Đính hôn, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường nhất thời không có bóng dáng thê tử chồng Đàm gia, thanh âm ba ba top ba nói thầm của mọi người nghiêm túc thanh minh, lại đều nhìn nhau rất nhiều ánh mắt, mới ở trong ngoài ý muốn, lục tục lên xe ngựa nhà mình rời đi trông xe ngựa Đàm gia. Đại gia làm sao chạy về? Đàm Đình không sốt ruột trả lời, mím môi cúi đầu nhìn thê tử, thấy nàng thần thái bình thản, còn muốn hỏi hắn một câu. Lão phu nhân như thế nào rồi? Ông thở dài trong im lặng. Lão phu nhân không có việc gì, còn chống đỡ được. Hạng Nghi lại hỏi tình huống của lão thái gia. Đàm Đình không có đáp lại. Lão thái gia dù sao cũng đã lớn tuổi, lại từ trên sườn núi cao như vậy ngã xuống. Ai cũng nói không tốt. Ngược lại người đẩy lão nhân ra hắn xuống, lại biến mất trong đám người, tìm không thấy. Chỉ sợ không phải quan phủ vô năng, mà là người này vốn là có mục đích mà đến. Cho dù bên cạnh lão thái gia có không ít quan binh bảo hộ, nhưng vẫn để cho người ta thừa dịp loạn được. Náo loạn này, cục diện càng thêm phức tạp. Đàm Đình yên lặng nắm chặt tay thê tử. Hai người trong lúc nhất thời cũng không nói chuyện, ngồi xe ngựa trở về nhà cũ Đàm gia. Chuyện tề lão thái gia đi an phủ thí sinh bị thương, đã có thể nghe được một hai ở cuối ngõ hẻm. Và ùn tắc xảy ra trên đường. Có một gian khách đột nhiên đuổi tất cả thư sinh hàn môn đang chờ khoa cử ra ngoài, nói sau này không làm sinh ý của thứ tộc nữa, có tiền cũng đừng hỏng tiến vào. Các thư sinh tất cả đều tụ tập trước cửa náo loạn, trưởng quầy chấn động có tư. Chúng ta là sản nghiệp của thế tộc, các ngươi ngay cả tề lão thái gia đại nho cũng phải xuống tay, cũng đừng trách chúng ta cùng các ngươi phân rõ giới hạn. Trước cửa khách bịt kín đến nước chảy không thông, có ồn ào có xem náo nhiệt. Càng nhiều là nghị luận sôi nổi. Nguyên bản chỉ là mâu thuẫn nằm dưới nước, lại bị sóng liên tiếp, từng đợt lật lên. Song phương đều có mỗi người lập trường, ai cũng không chịu để ai. Nếu nói lúc trước vẫn là thứ tộc đơn phương xôn xao bất an, trước mắt song phương đều có cảm giác này, địch nhân nổi lên. Đàm Đình càng nắm chặt tay Hạng Nghi, lực đạo ấm áp truyền tới, Hạng Nghi nhịn không được ngẩng đầu nhìn nam nhân. Hắn giống như ngày đó ở trong nhà tề lão thái gia, cơ hồ là dùng lời nói, cực kỳ nhẹ giọng, cùng nàng nói hai chữ. Không sao đâu, trong lòng Hạng Nghi chợt nóng lên, bên ngoài xe ồn ào bất an, bên trong xe lại có loại khí tức yên ổn đang chậm rãi chảy xuôi. Việc này vừa xảy ra, hôm sau sớm chiều lại mỗi người chấp nhất một từ, muốn cấm kiểm tra những thanh âm hàn môn thư sinh này một sóng cao hơn một sóng. Thái tử nhíu mày. Lại trong lúc nhất thời không nói gì. Hoàng thượng hỏi Lâm Các Lão một câu. Lâm Các Lão nhìn thế nào? Thủ phụ Lâm Các Lão lưu lại râu đẹp, một nắm tóc râu tuổi vẫn đen bóng. Hắn rũ mắt xuống, cẩn thận cân nhắc một hồi. Thần cũng cảm thấy không nên đem bọn họ bước vào tuyệt lộ. Nhưng tề lão đại nhân như vậy, tất nhiên là không thể trấn an. Cũng không biết người nào còn có thể đi trấn an. Lâm Các Lão ngược lại dùng theo ý tứ của thái tử lúc trước. Nhưng kế tiếp, nếu như còn muốn tiếp tục trấn an, như vậy vấn đề để cho người nào đi, lại một lần nữa vòng qua. Đường triều xác thực không thể luận ra người thích hợp, dù sao tề lão thái gia xảy ra chuyện, thế thứ càng thêm khẩn trương, ai lại nguyện ý mạo hiểm này, trấn an thứ tộc, vì thứ tộc mà nói chuyện, sau một lúc lâu, đông cung thái tử thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Diễn Thịnh và Từ Viễn Minh cùng các phụ thần khác đều tụ tập ở đây. Thái tử vẫn giữ quan điểm lúc trước, không muốn triều đình mở đường cấm thi thứ tộc. Vẫn phải phái người đi trước mới được. Từ Viễn Minh lên phía trước. Thần nguyện ý đi, Từ Viễn Minh không phải thứ tộc cũng không phải thế tộc. Hắn xuất thân quân hộ, thông qua tiến cử lại khoa cử, mới đến trong triều, lại là cận thần thái tử, cũng có chút phân lượng. Nhưng cũng có phụ thần đưa ra nghi vấn. Lúc trước tề lão thái gia đi tới, kỳ thật là đại biểu cho thái độ hai phương thế thứ. Nếu chỉ có Từ đại nhân đi tới, chỉ sợ tầng ý tứ này kém một chút. Hai tộc càng náo loạn càng cứng nhắc, chỉ có một phương hiện thân, quả thực không thể hoàn toàn nói rõ thái độ khắp nơi trong triều. Những thư sinh kia không dễ nói chuyện với dân chúng bình thường, Từ Viễn Minh đi, khả năng vẫn sẽ làm cho bọn họ bất an. Nhưng thân phận có thể đại biểu cho thế gia, nguyện ý ở thời khắc nguy cơ này đi tới, đúng là người trong kinh, bập tay cũng tìm không ra. Thái tử đề cập đến một người, là phụ thân của Hoàng Lục Nương, Hoàng Tam Lão Gia của Đăng Hà Hoàng Thị. Đăng Hà Hoàng Thị là đại thế tộc, Hoàng Tam Lão Gia cũng làm quan nhiều năm, có chút quan thanh, trước mắt đang ở kinh thành. Nhưng phía dưới có phụ thần lắc đầu, thần đã đi thăm dò ý tứ của hoàng gia, vị hoàng đại nhân kia ngược lại nguyện ý đi, nhưng tông tử trưởng huynh hắn lại không muốn nhúng tay vào chuyện này, lúc trước liền viết thư bảo hắn không cần xuất kinh. Lời này vừa nói ra, thái tử liền không khỏi cười lạnh một tiếng. Những thế gia này quyền hành thật sự là đủ lớn, ngay cả triều đình cũng không dùng được quan viên triều đình, ngược lại còn phải xem ý tứ của bọn họ. Đây chính là nguyên nhân vì sao hắn chịu lên tiếng vì thứ tộc. Không có quan viên xuất thân hàn môn, cả triều đều là con cháu thế gia, mới là tai họa ngầm lớn nhất của triều đình. Cố Diễn Thịnh vẫn đứng bên cạnh không lên tiếng, ngược lại anh có người chọn bên miệng, nhưng trong tình huống khẩn trương như vậy, cố Diễn Thịnh cũng chỉ suy nghĩ một chút mà không mở miệng. Đại gia Đàm Đình Tất đúng là tông tử của Đàm thị nhất tộc, thật sự dám đi đục nước đục lần này sao? Nếu Đàm Đình xảy ra chuyện gì, Nghi Chân lại phải làm sao? Cố Diễn Thịnh nhất thời không mở miệng, hắn nghĩ trừ phi Đàm Đình tự tiến hành, bằng không hắn cũng không tiện đưa ra. Nhưng Đàm Đình thượng còn ở trong bổ quan, làm sao có thể tự tiến cử công việc không hợp như vậy? Nhưng không có người có thể đại biểu thế gia, chỉ có một mình Từ Viễn Minh, cũng không thể thành công. Trong thư phòng trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh như mây đen áp thành. Thái tử nặng nề thở dài nheo nheo mi tâm, đúng lúc này, có thái giám bước nhanh tới, chợt phá vỡ sự yên tĩnh này. Điện hạ, có người đưa biển hiệu cầu kiến, mí mắt Cố Diễn Thịnh không hiểu sao giật giật, thái tử hỏi một câu. Là ai? Hồi điện hạ. Là tông tử Thanh Tranh Đàm thị, Đàm Đình Đàm đại nhân. Cách chương.